Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 43, góc truyện audio.com. Cô làm bạn gái tôi được cô. Chỉ một ngày thôi, nói ra câu nói này làm hắn ngượng, hắn cũng biết ngượng cơ đấy, hắn nghĩ thầm trong lòng là nó sẽ trả lời rằng cô, nhưng hắn lại một lần nữa sai vì câu trả lời của nó là tôi đồng ý. Bóng tối bắt đầu bao phủ vạn vật tại một căn biệt thự lớn, rất lớn là đẹp, lối kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại một cách hoàn mỹ. Lão phu nhân, bà yên tâm, dù cô được những con sẻ cố. Một người con trai nhìn vào chiếc laptop mà nói. Ta có biết có nên yên tâm về Bạch Nhi cô đây, hãy làm sao mà đưa nó ra khỏi tản băng vô hình ấy. Vân, đóng chiếc laptop lại, ngửa đầu về phía sau. Nhất định phải thành công. Hắc Vương, Freeze đã chiếm 1/4 lãnh địa của chúng ta ở Hàn Quốc rồi, chúng hành động rất nhanh, xem như chúng ta cô có mặt. Một tên trong số đông bước lên cúi chào người con trai rồi thao thao bất tuyệt. Hừ, nhanh đến vậy sao, chỉ trong vòng 2 ngày. Bò, người ngồi bên cạnh vị Hắc Vương nói mà miệng nhếch một nụ cười cực kỳ gian. Chúng dám về đây tất nhiên chúng sẽ hành động. Hắn, người được mệnh danh là Hắc Vương đang chiếm trệ ngồi trên thành cống nơi hôm trước. Vậy cậu định làm gì? Bò nhảy vào hỏi, cô làm gì hết, bây giờ chúng ta chỉ việc quan sát. Bò, cậu tìm vài đứa nhanh nhẹn rồi đi dò thám tình hình của chúng đi. Ok, như một màn kịch một việc kết thúc nhanh gọn, khiến cho người đang ngồi trên thân cây gần đó cũng phải hé nở một nụ cười gian tà. Nhưng hắn dù gì cũng là một vampire cấp cao, việc biết được sự hiện diện của một người khác cô phải là vấn đề, huống chi nó cũng đâu có dùng bản năng của mình mà che giấu nên việc hắn phát hiện ra là tất nhiên. Là bạn, hay thù, cô bạn, cũng cô thù, dùng giọng nói của loài búp bê quy mà nói làm cho hắn phải một phen dùng mình. Tiếng nói tuy thanh thoát nghe dễ thương cực kỳ nhưng lại đầy sự lạnh lùng, tàn bạo của một con quỷ kính tông. Vậy là gì? Hắn hỏi tiếp, cô là gì? Người cô cần biết và cũng đừng thắc mắc. Ok, ta có một lời khuyên đây, người chiến thắng cô phải là người chiến thắng, người thua cuộc cô phải người thua cuộc. Đừng xem thường đối phương dù chỉ một. Câu nói vừa dứt cũng là lúc nó biến mất, tuy người cô còn nhưng lời vẫn còn in mãi trong lòng của hắn. Người chiến thắng cô phải là người chiến thắng, người thua cuộc cô phải là người thua cuộc. Đừng xem thường đối phương dù chỉ một. Ha Jung, em có chắc la được cô? Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia chiếc iPhone màu tím của cái Ha Jung. Một nụ cười gian tà hiện lên trên bờ môi của cô. Chắc chứ, ngày mai em nhất định sẽ tìm cách khiến cho Yun quen chị. Được, chị tin ở em. Sau tiếng nói chuyện là tiếng tút tút vang lên, bỏ chiếc iPhone xuống, cái Ha Jung lại tiếp tục nở một nụ cười cực gian hơn khi nãy. Về phần người nói chuyện với Ha Jung thì liên tục thích thú, ngồi nghĩ đến những tình tiết lãng mạn của cô và Yun. Tại nhà nó, chỉ, nó đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng, mình ôm cái gói mà lướt web, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Bin, có chuyện gì sao? Dạ, gật đầu rồi cậu lập tức bay sang chỗ nó ngồi sát bên. Chị, ngày mai chị có bận cô, chị dắt em đi công viên nha. Công viên à? Nó nhìn Bin với một ánh mắt ngạc nhiên, sao hôm nay lại đòi nó dẫn đi chơi, bình thường là đi với Danh. Em, Nguyệt mà, sao em cô đi cùng Danh? Em, góc truyện audio.com. Nguyệt, tại ngày mốt là Linh đi rồi, em muốn chúng ta đi chơi chung với nhau thôi. Nói xong thì cậu sụ mặt xuống, hai ngón tay chỉ vào nhau mà quay, cái mỏ nhỏ cũng được chu lên một cách ngộ. Nếu chị cô rảnh thì thôi vậy. Ngơ ngác nhìn tên nhóc ngồi bên cạnh, nói hiểu ý của Bin, cậu muốn có một thứ gì đó để kỷ niệm, ngày mai là ngày cuối cùng Linh ở đây, Linh sẽ về cùng Danh. Em, Nguyệt, cái thằng này, có cần làm bộ mặt như thế cô? Ok, ngày mai nhất định chị sẽ đi công viên với mấy đứa. Câu nói của nó vừa dứt cũng là lúc một tiếng, ồ thật lớn vang lên dữ dội, và cộng thêm những tiếng nhảy tưng bừng của ba đứa trẻ đằng sau bức tường. 5 giờ, sáng, tại nhà nó, như thường lệ, nó vẫn dậy giờ này, chỉ cần vài ngày thôi mà nó có thể thích nghi nhanh với cô khí của xứ sở Hàn Quốc này. Ngồi tại một cái đình nhỏ màu trắng giữa hồ cá lớn, xung quanh hồ cá là đủ loại hoa màu trắng, và nhiều nhất là hoa hồng, những chậu phong lan trắng được treo quanh đình. Đi sâu vào trong đình ta có thể thấy nổi bật nhất là chiếc đàn dây màu trắng đặt chính giữa và nằm trên một chỗ ngồi rất đặc biệt, giống như chỗ của mấy vương phi, hoàng hậu ở Trung Quốc thời xưa. Cạnh đó là một bộ bàn ghế làm bằng gỗ, những hình thù tự quái lạ của mấy chiếc ghế và cái bàn. Trên bàn, mùi trà tỏa ra ngào ngạt, nó ung dung ngồi đó mà thưởng thức trà một cách tao nhã. 7 giờ 30, sáng, tại nhà Yun, đang lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình cùng chiếc mình ấm áp thì bị đánh thức bởi tiếng reo của chiếc iPhone màu đen, mò tay tìm điện thoại, bắt máy với cái giọng khàng khàng đủ cho người bên kia biết là mình chưa ngủ dậy và vừa mới bị đánh thức. Alo, Yun, cậu vẫn chưa dậy sao? Tiếng của cô nàng Ha-jun chính thức đánh thức cho anh chàng này ra khỏi cái mệt mỏi của giấc ngủ. Mình dậy liền, lập tức như có một luồng diện cấm vào người hắn chạy như ma đuổi vào WC cá nhân của mình và VSCN một cách nhanh gọn lẹ nhưng sạch sẽ, chọn một bộ đồ màu đen, biết mà cái phòng màu đen giống như nó thì trắng toàn tập còn hắn từ đen toàn bộ. Phóng lên chiếc xe cô mui màu đen phóng thẳng về phía công viên giải trí trong thành phố. Ngồi trong tình trạng lái xe thì bỗng hắn nhớ đến ngày hôm qua, lúc hắn và nó bói chuyện. Ngày mai cậu cứ đi đến đó trước cứ như bình thường, cô cần phải diễn gì đâu, tôi nhất định sẽ giúp cậu, yên tâm đi. Hồi tưởng về lời nói chắc như đinh đóng cột của nó, anh chỉ biết nở một nụ cười khó hiểu rồi tập trung vào việc lái xe. Còn nó, hôm nay nó có lịch dày đặt nên cũng phải chọn một bộ đồ phù hợp, lần này nó chọn một chiếc đầm màu trắng, trắng là tất nhiên, một chiếc đầm dây cột cổ và dài đến đùi gối, để lộ đôi chân thon trắng của mình, và đi kèm với bộ đầm là một chiếc nón quai tròn màu trắng trên đầu, một kiệt tác quá tuyệt cho cuộc đi chơi hôm nay. Cầm lấy chiếc túi sách màu trắng độc nhất vô nhị của mình rồi đi thẳng đến chiếc xe mà nó dùng đi học mọi hôm, cách trường.